tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 46, Quân có nên tổ chức lại sinh nhật cho Quỳnh Anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 7:30 tại lớp 10A2 bọn bạn nó tất cả đều có mặt ở lớp, vẫn như mọi ngày, nó vẫn là thành phần đi học muôn nhiều nhất lớp. Quỳnh Anh không đi học à? Phong. Chốc nó đến giờ, Châu lúi húi nghịch điện thoại, cô ta ngày nào trả thế? Hắn lắc đầu, một là đi học muộn, hai là nghỉ. Duy cười, ồ, nể đấy. Phong mở to mắt, nó đúng là không phải dạng vừa mà. Để Vân Anh gọi cho. Vân Anh rút máy, alo, nó ngái ngủ, không đi học đê, tuần này mày vi phạm quá nhiều rồi đó. Vân Anh, tiết 2 tao vào thế nhé. Nó cúp máy nằm xuống ngủ tiếp, kệ nó đi, hôm nay nó không nghỉ đâu. Vân Anh cười, tao mới đi có 3 tháng mà con này lắm tật xấu thế. Mi, con gái mà, Phong không nói lên lời, lắc đầu, tao hỏi bọn mày nhé. Quân khó nói, hỏi đi, Vân Anh, mau, Duy đẩy đẩy hắn, ừ thì Quân con nên tổ chức lại sinh nhật cho Quỳnh Anh không? Hắn cười, ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ, tất cả đồng thanh hét làm hắn ngượng chín mặt. Vì Quân mà Quỳnh Anh mất buổi sinh nhật nên muốn. Hắn không nói nổi chữ tiếp, đền bù, Duy cười nói tiếp cho hắn, ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ, tất cả lại đồng thanh hét tiếp. Có được không? Hắn nhăn nhó, tất nhiên là được, lại đồng thanh vỗ tay cười tâu toét. Vậy nên chuẩn bị thế nào đây? Quân cứ gãi đầu, ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ, lại đồng thanh tiếp. Bó tay, ồ ít thôi, Vân Anh quát chúng nó. Tại sốc quá mừ, Châu cười, đừng nói cho Quỳnh Anh, chỉ mấy bọn mình biết thôi. Quân mặt càng ngày càng đỏ, mặt mày đỏ kia, Duy chỉ, đâu có tại nóng quá thôi. Hắn, ha ha ha ha ha ha ha ha, tất cả phá ra cười làm Quân mặt càng ngày càng đỏ. Ai em mồm, thích ăn gạch à, Vân Anh cầm quyển sách. Hả, gạch đâu, bọn bạn nó lại phá ra cười, nhầm sách, Vân Anh tức sôi máu, không có, nói vào vấn đề chính, Châu cố nhịn cười, Quân định tổ chức bao giờ, Mi hỏi, tối nay, Quân lần này mặt đỏ kinh cúi đầu để che đi, ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ, tất cả lại đồng thanh, chúng mày sáng nay uống nhầm thuốc hết rồi hả, Vân Anh lại lên mặt, chỉ là sốc quá thôi, kể tiếp đi. Linh vuốt ngực, không cần nói quá nhiều, chiều nay 1 giờ mọi người vào nhà Quân bàn sau, trên lớp không tiện. Quân, ok, lại đồng thanh, tiết 2, nó bước vào lớp trong bộ dạng buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, xông về chỗ thì gặp cảnh tượng bọn bạn cười như vừa mới ra trại tâm thần. Hôm nay có gì hot, nó tỉnh luôn quay ra chỗ bọn bạn, không có, hắn mặt lạnh tanh liếc qua bạn bạn nó, thích thì cười thôi, Châu nghiêm túc, đúng, Vân Anh Linh, nói cho tao đi, nó nhõng nhẽo, đã bảo không có rồi, Trường nghiêm mặt, đừng lừa tao, Nhi à, nói cho Quỳnh Anh biết đi. Nó lay lay Nhi, Nhi định buột mồm thì gặp ngay khuôn mặt đầy sát khí của hắn. Thật mà, không có gì cả. Nhi kéo tay nó ra. Có mà, nó nhăn nhó, không có, Mi cáu, ờ không nói thì thôi. Nó lại gục mặt xuống ngủ rồi tự nhiên ngẩng phát đầu lên làm bọn bạn giật cả mình quay xuống cười tươi hơn hoa với Phong. Phong nói cho Quỳnh Anh nhé. Nó cười tỏa nắng, để lộ 2 núm đồng tiền xinh dã man, những sợi tóc còn dính lại, ánh nắng hắt xuống khuôn mặt hồng hào xinh dã man làm Phong tí nữa thì siêu lòng, để không tiết lộ và cưỡng lại thì tốt nhất là im lặng là vàng. Phong đơ ra, nói đi, nó lại cười tươi hơn. Vừa nãy, lần này thì Phong gục hẳn, câu nói chuẩn bị bay ra khỏi miệng thì bị ngăn chặt bởi ánh mắt rực lửa của hắn. Nói thì cuốn gói ra khỏi nhà tao, làm Phong ngậm ngùi trả lời phát một câu. Không có gì, xì, nó có quay mặt lên xị ra. Một lúc sau, chiều đi chơi đi, nó hỏi Vân Anh, bận rồi, Vân Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu ơi có cái áo này đẹp lắm ý, chiều mình. Nó chưa nói hết câu thì, để hôm khác, hôm nay tao có việc quan trọng. Châu gạt phát đi, nó không đỡ được đang định quay hỏi Mi thì, tao cũng bận lắm, Mi phủ đầu, chúng mày bỏ tao thế à, nó gầm. Bọn tao rất bận, bọn bạn nó, trong những đứa này, đứa nào không bận nói đi. Nó gầm, tao xin lỗi, tất cả lắc đầu, có Nhi, Nhi giơ tay, có mỗi Nhi chiều đi chơi á, nó cười. Ok, Nhi liếc sang hắn đang nhếch môi, vừa nãy lúc nó đang tra hỏi, hắn nhắn tin nhắn cho Nhi yêu cầu đi chơi với nó, khi nào chuẩn bị xong thì đưa nó về cho nó đỡ nghi ngờ. Tối nay chắc nhộn lắm đây, hắn nghĩ thầm, cách trương.